116. Kinh Túc Bất Từ Chủ Nhân Khứ Giới. Giới nghỉ ở nhà người, không cáo từ mà ra đi. 116.1. Giới tướng. Phân giới. Âm. Chế tội đại thừa đồng học. Nhược tỳ kheo ni chí bạch y xá, ngữ chủ nhân phu tòa cụ chỉ túc. Minh nhật bất từ chủ nhân nhi khứ, ba vật đề. Nghĩa: thuộc về chế tội đại thừa đồng học. Nếu tỳ kheo ni lúc đến nhà bạch y nói với chủ nhân trải chiếu để nghỉ nhờ, sáng hôm sau không nói lời từ biệt với chủ nhân mà tự tiện ra đi, phạm tội ba vật đề. 116.2. Duyên khởi. Lúc bấy giờ, Đức Phật ngự trong vườn kỳ thọ cấp cô độc tại nước Xá Vệ. Khi ấy, có rất nhiều tỳ kheo ni du hành đến nước Câu Tắc La. Khi đến một làng nọ, không có trụ xứ của tỳ kheo ni, nên các tỳ kheo ni phải tìm nhà nghỉ trọ. Đến nhà của một cư sĩ, các vị nói với chủ nhà xin trải ngọa cụ nghỉ nhờ qua đêm. Sáng ngày, lúc rạng đông, các vị ra đi nhưng không cáo từ gia chủ. Khi vừa ra khỏi, thì ngôi nhà ấy bỗng nhiên phát lửa cháy rực. Chủ nhà đinh ninh rằng có các tỳ kheo ni trong nhà sẽ giúp chữa lửa, nên không về cứu hỏa. Một lúc sau, căn nhà bị lửa thiêu rụi. Chủ nhân lúc bấy giờ mới hỏi người láng giềng: các tỳ kheo ni đi đâu mà không chữa lửa? Người láng giềng đáp: các cô ấy đã ra đi từ lúc sáng sớm. Các cư sĩ liền chê bai, hiềm trách rằng: các tỳ kheo ni này không biết hổ thẹn, bề ngoài tự xưng rằng mình tu theo chánh pháp, nhưng hành động như thế thì có gì là chánh pháp? Tại sao xin chủ nhân nghỉ trong nhà, đến sáng ra đi lại không cáo từ? Chúng ta tưởng trong nhà có người nên không đến cứu hỏa, khiến cho căn nhà bị lửa cháy sạch. Bây giờ, quý tỳ kheo ni khác nghe được câu chuyện trên, liền hiềm trách quý tỳ kheo ni kia, rồi bạch với chư tỳ kheo. Chư tỳ kheo bạch lên Đức Thế Tôn. Do nhân duyên đó, Đức Thế Tôn cho tập hợp tăng chúng, quở trách quý tỳ kheo ni đó rằng: tại sao các cô xin chủ nhân ngủ nhờ trong nhà người, nhưng khi đi lại không cáo từ gia chủ, khiến cho nhà người bị lửa cháy, không ai cứu chữa? Đức Phật dùng vô số phương tiện ngôn từ quở trách quý tỳ kheo ni, rồi kiết giới này: nếu tỳ kheo ni đến nhà người xin trải ngọa cụ nghỉ nhờ, sáng ngày nếu bỏ đi không từ giả chủ nhân thì phạm tội ba vật đề. 116.3. Cụ duyên. Giới này hội đủ bốn duyên thì thành phạm tội. Xin chủ nhân nghỉ nhờ trong nhà người, lúc đi không cáo từ, không nhân duyên, vừa ra khỏi cửa thì phạm. 116.4. Phạm tướng. Nhược tỳ kheo ni. Ý nghĩa danh từ tỳ kheo ni đã giải thích ở trước. Chí bạch y xá, ngữ chủ nhân phu tòa cụ chỉ túc. Bạch y xá là nhà của người cư sĩ tại gia. Tòa là chỉ chung giường ngồi hay giường nằm. Phu tòa là đồ trải nằm bằng cỏ hoặc bằng lá cây. Khi xin chủ nhân rồi, tự trải nệm ra để nằm ngủ, nghỉ. Minh nhật bất từ chủ nhân nhi khứ, ba vật đề. Nghĩa là sáng ngày khi ra đi không cáo từ chủ nhà, khi ra khỏi cửa thì phạm tội ba vật đề. Nếu một chân bước ra khỏi cửa, một chân còn ở trong nhà, phương tiện muốn đi mà chưa đi, hoặc cùng nhau hẹn đi mà chưa đi, tất cả đều phạm tội đột kiết la. 116.5. Kiêm chế. Trường hợp là tỳ kheo thì phạm tội đột kiết la. Ba chúng sao cũng phạm tội đột kiết la. 116.6 Khai duyên. Những trường hợp không phạm. Khi đi, có nói lời cáo từ chủ nhân, hoặc là trước đó đã có người cư trú trong nhà đó, hoặc là nhà bỏ trống, không có đồ đạc gì, hoặc là nhà phước thiện, hoặc là chỗ quen thân. Người quen thân đó nói rằng, cô cứ đi đi, tôi sẽ nói lại với chủ nhà giùm cho. Hoặc nhà đó đã sụp đổ, hoặc bị hỏa hoạn, hoặc có rắn độc ác thú trong đó, hoặc có giặc vào nhà, hoặc bị kẻ cường lực bắt đem đi, hoặc bị trói nhốt, hoặc có mạng nạn, phạm hạnh nạn. Những trường hợp như thế thì không phạm. 116.7 Tập giải. Tỳ kheo ni vào nhà thế tục ngồi. Lúc đi, nếu không cáo từ, còn phạm tội đọa. Huống chi vào nhà thế tục ngủ nghỉ, thì sao có thể bỏ đi mà không cáo từ được ư? Nếu không cáo từ chủ nhà mà bỏ đi, tức là phi lễ, tự mình đánh mất oai nghi, còn khiến người sinh tâm sân hận, oán ghét. Nếu trường hợp đồ đạc trong nhà bị mất, thì chắc chắn sẽ bị nghi ngờ lấy trộm, phiền não do đó phát sinh. Thế nên phải tuyệt đối thận trọng. Nếu được chủ nhân thỉnh mời đến ở, nếu bị bạc đãi, lúc đi vẫn phải cáo từ. Như trong luật thập tụng quyển 14 thuyết minh. Phật bảo Tôn giả A Nan rằng, ông hãy đi vào trong thành, nói với A Kỳ Đạt Vương biết, ta ở trong nước của ngài an cư đã xong, bây giờ ta sắp đi du hành đến các nước khác. Khi ấy, quý Tỳ kheo bạch Phật rằng, bạch Thế Tôn, người Bà La Môn này đối với Phật và chúng tăng có ân đức gì mà phải đi cáo biệt? Phật và chúng con an cư ở đây bị cùng khốn, thiếu thốn, cực khổ. Như vậy thì từ biệt người đó làm chi? Phật dạy, các thầy nên biết, người Bà La Môn đó dù đối với chúng ta không ân đức, nhưng theo phép chủ khách cần phải từ biệt người mà đi. Đức Thế Tôn là đấng Pháp Vương trong đời, tuy được người thỉnh đến ở, nhưng lại bỏ bê khiến bị khốn cùng thiếu thốn. Nhưng trước khi đi nơi khác, vẫn còn từ biệt, huống chi là chúng ta. Thế cho nên, Tỳ kheo ni cần phải xét kỹ và thận trọng hành trì. 117. Tập tụng thế tục chú thuật giới. Giới tụng tập chú thuật thế tục. 117.1 Giới tướng. Phân giới. Âm. Chế tội đại thừa đồng chế. Nhược Tỳ kheo ni tụng tập thế tục chú thuật giả ba vật đề. Nghĩa. Thuộc về chế tội đại thừa đồng chế. Nếu Tỳ kheo ni tụng tập chú thuật của thế tục phạm tội ba vật đề. 117.2 Duyên khởi. Bấy giờ Đức Phật ngự trong vườn Kỳ Thọ Cấp Cô Độc tại nước Xá Vệ. Khi ấy, lục quần Tỳ kheo ni tụng các chú thuật như chú sát lợi, chú quỷ, chú kiết, chú hung, hoặc học tập bói toán theo hình thức chuyển lộc luân, học tập thần chú hiểu được các loại âm thanh. Quý Tỳ kheo ni khác biết chuyện, trong đó có những vị thiểu dục, hiềm trách lục quần Tỳ kheo ni rồi, đến bạch với chư Tỳ kheo. Chư Tỳ kheo bạch lên Đức Thế Tôn. Do nhân duyên đó, Đức Thế Tôn kiết giới này. 117.3 Cụ duyên. Giới này hội đủ ba duyên thì thành phạm tội. Chú thuật thế tục không phải do duyên cớ trị bệnh, hàng phục ngoại đạo hoặc hộ tự thân. Đọc lời tụng, tập rõ ràng thì phạm. 117.4 Phạm tướng. Nhược Tỳ kheo ni, ý nghĩa danh từ Tỳ kheo ni đã giải thích ở trước. Tụng tập thế tục chú thuật giả ba vật đề. Chú thuật thế tục có rất nhiều, nhưng không phải là chánh pháp đạo, đa số thuộc về tà đạo. Từ những thần chú chi tiết cho đến thần chú hiểu được các loại âm thanh, nếu tỳ kheo ni tụng tập chú thuật thế tục và thần chú hiểu được các loại âm thanh, dùng miệng đọc thuộc hay cầm văn bản đọc tụng, nếu tụng rõ ràng thì phạm tội ba vật đề, nếu tụng không rõ ràng thì phạm tội đột kiết la. Trong luật thập tụng quyển 46 thuyết minh, nếu tỳ kheo ni đọc tụng các chú thuật, nếu tụng kệ thì cứ mỗi bài kệ phạm một tội ba vật đề, nếu tụng chương thì mỗi chương cũng phạm một tội ba vật đề. Nếu tụng biệt cú, tức câu rời, thì cứ mỗi câu phạm một tội ba vật đề. 117.5 Kim chế. Trường hợp là tỳ kheo thì phạm tội đột kiết la, ba chúng sao cũng phạm tội đột kiết la. 117.6 Khai duyên. Những trường hợp không phạm: trường hợp tụng chú để trị bệnh, trục sáng lãi trong bụng ra ngoài, hoặc tụng chú trị bệnh túc thực không tiêu, hoặc trường hợp học sách tụng chú thế tục để hàng phục ngoại đạo, hoặc là tụng chú trị độc để hộ thân, tất cả trường hợp trên đều không phạm. 117.7 Tập giải. Đệ tử xuất gia của Phật cần phải đọc tụng kinh, luật, luận, thông suốt nghĩa lý để hành trì. Đó là cấp vụ. Nếu xa lìa chánh pháp mà tập tụng sách vở ngoại đạo và chú thuật thế tục, đó là tướng làm cho chánh pháp bị hoại diệt, không phải là đệ tử của Phật vậy. Như trong kinh Đại Bát Niết Bàn, quyển 4, thuyết minh, Đức Phật dạy rằng, bấy giờ lại có những sa môn, vân vân, tịch chữa lúa sống, nhận lấy cá thịt, tự tay làm thức ăn, tay bưng bình dầu, tay cầm dù báu, chân mang dép da, gần gũi quốc vương và trưởng giả. Coi tướng, coi sao, chuyên làm nghề thuốc, chứa nuôi tôi trai tớ gái, vàng bạc, lưu ly, sa cừ, mã não, pha lê, trân châu, san hô, hổ phách, bích ngọc, ha bối, các thứ dừa trái. Học các kỹ nghệ, làm họa sĩ, thợ hồ, viết sách, dạy học, làm vườn, làm rẫy, trồng tỉa, học tập các thứ chú thuật, hòa hợp các thứ thuốc, ca hát, đàn địch, dùng hương hoa xoa ướp trên thân, đánh su bồ, đánh cờ, học các công xảo. Nếu có tỳ kheo ni nào có thể xa lìa những ác nghiệp như thế, thì người đó là đệ tử thật của ta. Tỳ kheo ni có đầy đủ trí huệ, nghiêm trì cấm giới, vì nguyên do muốn hàng phục ngoại đạo, thì được phương tiện xem đọc ngoại thư, như trong Tỳ Nại Gia Tập Sự, quyển 6, thuyết minh. Bấy giờ, Đức Phật ngự nơi kỳ hoàng tinh xá, tại thành xá vệ. Do nhân duyên tôn giả xá lợi Phất, vì độ hàng ngoại đạo, nên cùng với họ lập luận, biện bác để hàng phục họ, khiến cho họ xuất gia trong chánh pháp, và rất nhiều thính giả, ức muôn chúng sinh đều được chứng trí sai khác. Hoặc có người chứng quả dự lưu, hoặc có người chứng quả nhất lai, hoặc có người chứng quả bất hoàng, hoặc có người xuất gia đắc thành quả A-la-hán, hoặc có người phát nguyện thọ tam quy ngũ giới. Bao nhiêu đại chúng đối với ngôi tam bảo đều sinh tâm kính tính. Vì nhân duyên ấy, Đức Phật cho phép quý tỳ kheo học các luận ngoại đạo, thế tục. Nếu là người ngu si, trí huệ kém, không phân minh, thì không nên học các ngoại thư. Nếu người tự biết mình trí huệ thông minh, nghe nhiều, nhớ giỏi, có thể tồi phục ngoại đạo, thì mới nên học tập, nhưng không nên học tập ngoại điển thường xuyên. Phật dạy, mạng người nhanh chóng, sát na không nhất định. Vì thế, tỳ kheo không nên tính theo năm tháng phân làm ba thời. Nên mỗi ngày phân làm ba thời, hai thời học tập kinh luật, một thời học tập ngoại điển. tức là buổi mai và sau giờ ngọ, đọc tụng kinh Phật, lúc chiều mới mở ngoại điển ra xem. Nếu Tỳ Kheo Ni có trí huệ, học vấn, nghiêm trì cấm giới đầy đủ, thông suốt tam tạng, ngũ quan đoan chánh, oai nghi đầy đủ, âm thanh thanh sản, biện tài vô ngại, có khả năng hoằng truyền chánh pháp, tồi phục ngoại đạo, cũng không nên suốt ngày đọc tụng ngoại điển, vì làm như thế sẽ bỏ mất tức bóng Quan Âm. Phải biết sinh tử vô thường, nên mau tu thiện phẩm là việc gấp. Nếu học tập chú ngoại đạo thế tục, như sắp đặt nhà cửa cùng những việc kiết hung, viết chép tà phù của ngoại đạo, chú khởi động tử thi, chú gian dâm, trộm cắp, chú ngăn cấm người cũng như súc sinh, vân vân, đều thuộc về tà hạnh, tà kiến. Những người như thế, sau khi mạng chung, nhất định sẽ bị đọa trong ác thú, thọ vô lượng thống khổ. Nếu có thể xa lìa tà kiến, thì được thành tựu 10 pháp công đức. Như trong kinh Hải Long Vương, quyển 3 thuyết minh, Phật bảo Long Vương rằng, này Long Vương, nếu người không tà kiến thì được 10 công đức như sau. 1. Tâm tính chân thật, được làm thiện hữu của mọi người. 2. Tin quả báo thiện ác. 3. Nếu gặp phải nhân duyên mất thân mạng của mình, cũng không bao giờ làm thương tổn đến người khác. Luôn nhớ nghĩ tu hành Phật đạo, tâm không sai khác. 4. Không thờ thiên thần, tâm trí chất phát. 5. Xa lìa tâm vua nịnh và tà thuật thần chú. 6. Luôn luôn làm bằng hữu với chư thiên nhân, cùng với những người có công đức đặc biệt, thánh đạo cao tuyệt đỉnh. Không làm bạn lữ với chúng sinh trong tam đồ, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. 7. Xa lìa tà kiến. 8. Xa lìa chấp trước thân mạng. 9. Xa lìa ác kiến, hoàn toàn không quái ngại. 10. Bình đẳng với các bậc thánh, trong chốc lát sinh lên thiên giới và nhân gian. Đó là 10 thứ công đức. Đã xa lìa tà kiến, được căn bản chánh pháp, chí nguyện nơi đạo vô thượng chánh chân, được cần đạo pháp của chư Phật, mau chứng thần thông, thành tựu quả vị Như Lai. 118. Giáo nhân tụng tập thế tục chú thuật giới. Giới dạy người tụng tập chú thuật thế tục. 118.1. Giới tướng. Văn giới. Âm. Chế tội đại thừa đồng chế. Nhược Tỳ Kheo Ni, giáo nhân tụng tập thế tục chú thuật giả ba vật đề. Nghĩa: thuộc về chế tội đại thừa đồng chế. Nếu Tỳ Kheo Ni dạy người tụng tập chú thuật thế tục thì phạm tội ba vật đề. 118.2. Duyên khởi. Bấy giờ Đức Phật ngự trong vườn Kỳ Thọ Cấp Cô Độc tại nước Xá Vệ. Khi ấy, lục quần Tỳ Kheo Ni dạy người tụng tập các chú thuật như chú sát lợi, chú quỷ, chú kiết hung, hoặc học tập bói sủ, hoặc tụng chú để hiểu biết các thứ âm thanh. Việc này bị các Tỳ Kheo Ni khác phát giác. Trong đó có các vị thiểu dục tri túc, liền hiềm trách lục quần Tỳ Kheo Ni rồi, đem bạch với chư Tỳ Kheo. Chư Tỳ Kheo bạch lên Đức Thế Tôn. Do nhân duyên đó, Đức Thế Tôn kiết giới này. 118.3. Cụ duyên. Giới này hội đủ 4 duyên thì thành phạm tội. 1. Chú thuật thế tục. 2. Không phải do nhân duyên trị bệnh hoặc hàng phục ngoại đạo hay ủng hộ thân mình. 3. Lời tập tụng rõ ràng. 4. Dạy người khác thì phạm. 118.4. Phạm tướng. Nhược Tỳ Kheo Ni. Ý nghĩa danh từ Tỳ Kheo Ni đã giải thích ở trước. Giáo nhân tụng tập thế tục chú thuật giả ba vật đề, nghĩa là dạy người tụng tập chú thuật thế tục, bói quẻ, bàn giải, hoặc tụng chú thuật cho hiểu được các thứ âm thanh. Nếu dùng miệng dạy cho người, hoặc là dạy tụng văn, nếu tụng rõ ràng thì phạm tội ba vật đề, không tụng rõ ràng thì phạm tội đột kiết la. Trong luật thập tụng quyển 46 thuyết minh, nếu tụng kệ, cứ mỗi bài kệ phạm một tội ba vật đề. Nếu tụng chương thì mỗi chương cũng phạm một tội ba vật đề. Nếu tụng biệt cú thì mỗi câu phạm một tội ba vật đề. 118.5 Kim chế. Trường hợp là tỳ kheo thì phạm tội đột kiết la. Ba chúng sao cũng phạm tội đột kiết la. 118.6 Khai duyên. Những trường hợp không phạm là những trường hợp dạy chú để trị bệnh, lấy trùng trong bụng ra, hoặc dạy chú trị bệnh túc thực không tiêu, hoặc dạy tụng chú để hàng phục ngoại đạo, hoặc để trị độc hộ thân. Tất cả những trường hợp trên đều không phạm. 118.7 Tập giải. Tỳ kheo ni cần phải học tập pháp xuất thế, tụng kinh điển của Phật, siêng năng tinh tấn, tu theo đạo pháp giải thoát, mong cầu liễu sinh thoát tử. Nếu tự mình tụng chú thuật thế gian, còn không nên làm, huống chi dạy cho người khác. Làm như thế sẽ bị thế nhân chê bai, đánh mất tính tâm của người, xa lìa chánh đạo, làm pháp tà kiến. Không học tập kinh luật, trở lại đi học tập chú thuật thế gian, luống phí tất bóng thiều quang. Đây là việc làm của người ngu vậy. Như trong kinh Bách Dụ, quyển 3 thuyết minh. Trường hợp xin cạo râu cho vua. Ngày xưa, một vị vua nọ có một quan hầu cận thân tín, ở trong quân trận liều mình cứu vua, khiến vua thoát nạn, được an toàn trở về triều. Vua vui mừng vô cùng suy nghĩ, ta nên tùy theo sở thích của viên quan này mà ban thưởng, để đền ơn cứu tử hoàng sinh. Suy nghĩ xong, nhà vua liền hỏi viên quan hầu cận rằng, trẫm cho phép khanh tùy theo sở nguyện, muốn cầu xin điều gì thì trẫm sẽ ban cho. Viên quan hầu cận tâu rằng, muôn tâu bệ hạ, hiện giờ hạ thần mong muốn một điều. Khi nào bệ hạ cạo râu, xin để cho hạ thần cạo giúp. Vua phán, tưởng chuyện gì, chứ chuyện ấy nếu khanh thích thì ta chịu ý khanh. Người ngu si như thế nên bị thế nhân chê cười. Bởi vì việc xả thần cứu chúa đáng lẽ được nửa vương quốc và được phong chức đại thần nhất phẩm, nhưng lại chỉ cầu xin một việc hết sức hèn hạ. Người ngu trong thế gian cũng vậy. Chư Phật trong vô lượng kiếp thực hành những việc khổ hạnh, khó làm mới được thành Phật. Nếu hôm nay được gặp Phật và được di pháp của Phật, lại còn được thân người khó được, khác nào như rùa đuôi gặp bọng cây nổi giữa biển khơi. Cả hai việc đó đều rất khó gặp. Hôm nay khẩu duyên gặp gỡ, nhưng ý chí hạ liệt, chỉ phân giữ chút ít giới pháp mà cho là đã đủ, không cầu pháp thắng diệu cảnh giới niết bàn, không có tâm cầu tiến, tự làm việc tà mà cho là đã đầy đủ.